Lục Hào, chương 69. Làm thịt hắn rồi mà Trình Tìm vẫn như bị hóc xương, cảm xúc khó yên, nghĩ thế nào cũng sốt ruột. Thực ra thì có đến mức ấy không? Kỳ thật, bản thân y cũng suốt ngày bắt nạt đại sư huynh, không mấy tôn trọng. Thế nhưng, y cứ khó mà tiêu tan, vô nguyên vô do mà giống như bị người ta giẫm đuôi, nhổ vẫy ngược vậy. Trình Tìm thậm chí còn bởi vậy mà giận lây sang Hàn Uyên. Bao nhiêu năm qua, hắn đi chung với loại gì thế? Ngày đó, tát hắn thật sự quá nhẹ. Trình Tìm biết Đường Chẩn sau khi lấy được băng tâm hỏa chắc chắn sẽ không chờ y, nên cũng không dừng lại, tâm tình ác liệt, cắt đuôi đám ma tu năm cương, không một mục đích mà rời khỏi nơi thị phi này. Xong, đi thì đi, y nhất thời lại không biết nên đi nơi nào. Theo lý, chuyện bên này cũng xong xuôi rồi, y nên về phương Bắc đuổi theo đại sư huynh. Nhưng Trình Tìm tự dưng không muốn đối mặt với Nghiêm Tranh Minh lắm. May sao, hôm nay giống như là vừa buồn ngủ đã có người tặng gối cho. Trình Tìm mới đến ngoại vi Nam Cương liền đụng phải Trang Năm Tay chờ đợi đã lâu. Trang Năm Tay đã cho đồng môn đi hết, một mình ở lại chỗ này chờ y lâu rồi. Vừa thấy Trình Tìm thì hắn lập tức tiến lên đón, thi lễ nói: Trình tiền bối, đa tạ tiền bối cứu giúp, bằng không bọn ta đều phải mất mạng ở đây. Người này rất thông minh, cũng có chút bản lĩnh, ấn tượng của Trình Tìm với hắn không tệ, liền khoát tay nói: Không cần khách khí như vậy, ta cũng không phải là tiền bối gì, đúng lúc đi qua nhấc tay một chút mà thôi. Trang Năm Tay ngớ người hỏi: Thế tiền bối một mình xông vào Chiêu Dương Thành chỉ vì khối hàng băng thạch kia sao? Trình Tìm không biết vì sao hắn hỏi thế, cũng không sửa lại hắn, nói: Không sai, sao vậy? Trang Năm Tay hơi cấp bách nói: Mấy hôm trước bọn ta trúng bẫy ma tu, có một vị sư muội đồng môn may mắn đào thoát. Thế tiền bối, ta vốn tưởng là viện thủ nàng mời đến. Trình Tìm nói: Sư muội đồng môn của ngươi chẳng lẽ không có biện pháp liên lạc với sư môn, lại tùy tiện kéo một người lạ trên đường tới cứu các ngươi? Trang Năm Tay á khẩu, đành phải cười khổ nói: Việc này kỳ thực sư muội chỉ là một cách gọi, nàng vốn là một bằng hữu bình thủy tương phùng. Ta vốn nghĩ tiền bối có lẽ đã gặp nàng. Kỳ thực Trình Tìm chỉ thuận miệng hỏi, không hề thật sự cảm thấy hứng thú, liền nói: Ngươi là vì nàng mà đặc biệt chờ ta tại đây sao? Nàng trông như thế nào? Trang Năm Tay vội thao thao bất tuyệt miêu tả một phen, dùng từ đều xúc tích tốt đẹp. Trình Tìm bị bế nguyệt tu hoa, chim sa cá lặn, tẩy lễ một phen, trừ người này là một cô nương xinh đẹp ra thì hoàn toàn chẳng nghe được một câu hữu dụng, liền buộc miệng hỏi: Là tình nhân à? Hắn không ngờ có người thẳng thừng như vậy, lúng túng nhìn Trình Tìm một cái, từ tai trở xuống đỏ ửng lên. Ánh mắt Trang Năm Tay đối với một nam nhân thì hơi quá linh động, luôn phản phất biết nói, đôi mắt đảo đi, hỉ nộ ai lạc đều giấu cả trong đó. Trình Tìm lại âm thầm nhíu mày, không khỏi liên tưởng đến trò hề của đám ma tu trong Chiêu Dương Thành, nghĩ bụng: Không lo tu hành đàng hoàng, làm toàn mấy chuyện hoang đường, như vậy cũng có thể tính là hậu duệ danh môn. Xem ra còn không bằng đám để tang trên Thanh Long Đảo, ít nhất người ta còn chuyên tâm. Vừa nghĩ vậy, Trình Tìm tức thì hết kiên nhẫn, lười ứng phó Trang Năm Tay thêm. Nhưng nghĩ đến hắn tốt xấu gì cũng là người của Bạch Hổ Sơn Trang, về sau không chừng còn phải gặp lại, y đành phải dằn cảm xúc xuống. Tu sĩ xét đến cùng đều là người, không tránh khỏi lây dính thế tục nhân gian. Dù Trình Tìm không nghĩ cho mình, cũng phải suy nghĩ cho môn phái, không kiên nhẫn hơn thì cũng phải cố gắng. Thế là nói: Nữ tu ta gặp trên đường đều không khác người ngươi nói lắm, chỉ như vậy thì ta không phân biệt được đâu. Trang Năm Tay hơi ngại ngùng xoa tay, tiếp tục: Phải phải, ta sơ sót. Nàng có khuôn mặt trái xoan, trán còn có hồng chí, đỏ đến nổi bật, tiền bối nếu gặp hẳn sẽ có ấn tượng. Y chẳng qua làm bộ khách khí, thuận miệng hỏi thế thôi, không ngờ lại từng gặp thật. Người điểm hồng chí trên trán có không ít, nhưng tự sinh ra lại không gặp nhiều. Người hắn nói chẳng phải là nữ thi bên ngoài tiểu lâu sao? Nhân loạn chạy trốn cái gì, kỳ thực căn bản là không thành công. Trình Tìm mở miệng muốn nói một tiếng hãy nén bi thương lạnh băng, nhưng tích tắc nhìn vào đôi mắt Trang Năm Tay, không biết làm sao mà y bỗng nhiên là chẳng nói nên lời. Y rất ít gặp ánh mắt như vậy trên mặt tu sĩ, trông chờ và khát khao, giống như chỉ miêu tả hình dáng người nọ với một kẻ xa lạ là đã vui mừng thỏa mãn vô cùng rồi. Trình Tìm nghĩ thầm, chấp mê bất ngộ còn không nhẹ. Mặc dù y nghĩ như vậy, sự phản cảm tràn lòng vừa nãy bất tri bất giác lại xua tan đi quá nữa. Một người nếu chịu có tình, có nghĩa bất kể là tình gì, có lẽ đều có thể khiến người ta xúc động. Nhất thời Trình Tìm lại không biết nên nói thế nào với hắn. Trang Năm Tây thấy y mãi không đáp lời, trên mặt thoáng qua vẻ thất vọng, nói: thế chắc là nàng để hụt tiền bối rồi, ta sẽ tìm thử quanh đây xem sao. Trình Tìm bỗng nói: ngươi cả ngày nhớ nhung một nữ tu không liên quan, không trễ nải việc tu hành sao? Trong ấn tượng của y thì phàm nhân kết hôn chẳng qua là vì cuộc sống, nam cày nữ dệt, nối dõi tông đường thôi, mà hai việc này tu sĩ đều chẳng cần lo lắng. Hơn nữa công pháp chính đạo quá nửa chú ý câu thông thiên địa, thanh tâm quả dục, bởi vậy tu sĩ kết làm liên lý đạo lữ, hơn một nửa là vì thông gia môn phái, câu thông công pháp, mỗi ngày đấu với trời, đấu với đất, đấu với nhân gian hung lệ và với tâm ma mình. Ngoại trừ người trong ma đạo túng dục, lại có ai sẽ xa vào thứ tình yêu hư vô mờ mịt? Nhưng câu kia vừa ra khỏi miệng, Trình Tìm liền hơi hối hận, tự nhủ trong lòng: kỳ lạ, liên quan gì đến ngươi, ngươi hỏi làm cái khỉ gì? May sao Trang Năm Tây không chú ý lắm, thản nhiên đáp: trưởng bối Bạch Hổ Sơn Trang chúng ta cũng nói như vậy, nàng lại là tán tu, chẳng có vốn liếng gì, nhưng cũng không hề gì, dù nàng là phàm nhân thì ta vẫn thích. Trình Tìm hơ hững nói: phàm nhân thất thập cổ lai hy. Nói một câu không dễ nghe, phàm nhân với tu sĩ cũng chẳng khác gì chó mèo với người, làm bạn bên cạnh tối đa mấy chục năm ngắn ngủi, phần lớn vừa sinh ra tình cảm quyến luyến thì đã phải lo tan ma, dù sao cũng không thể lâu dài, còn chưa đủ để thương tâm. Trang Năm Tây lại cười nói: thế cũng không sao, cùng lắm thì ta tự đoạn tiên căn, làm một đôi phu thê phàm nhân triêu sinh mộ tử thôi. Chuyện trên đời chỉ cần không trái đạo nghĩa, không có gì là ta không thể làm cho nàng. Y một mặt giật mình vì sự ly kinh phản đạo của Trang Nam Tây, một mặt lại hơi lấy làm may mắn vì mình vừa nãy không mau miệng nói thật. Trình Tìm âm thầm sinh ra một chút lòng trắc ẩn, giấu nhẹm việc nữ tu không biết tên kia đã chết. Năm rộng tháng dài, Trang Nam Tây không tìm được nàng, tự khắc sẽ từ bỏ thôi nhỉ. Trang Nam Tây hình như cũng ý thức được mình nhiều lời, ngượng ngùng nói: ta không làm bẩn tai tiền bối bằng mấy việc vớ vẩn này nữa. Hả? Hai người đang nói chuyện thì bầu trời phương xa đột nhiên xẹt qua một tia sáng lạnh, nổ tung như pháo hoa, hết sức dễ thấy. Trang Năm Tây hơi nghi hoặc nói: đó là tín hiệu Huyền Vũ Đường triệu hoán môn nhân. Kỳ lạ, biển tiền bối bế quan không hỏi việc đời đã lâu, làm gì mà phải lặn lội đường xa tới tận Nam Cương. Trình Tìm hỏi: Huyền Vũ Đường trong tứ thánh, không phải họ ở cực bắc sao? Trang Năm Tây nói: không sai, Huyền Vũ Đường và Bạch Hổ Sơn Trang ta cách Đại Băng Nguyên nhìn nhau vẫn luôn là thế giao, họ đã đến đây ta không lộ diện bái hội cũng không được. Trình tiền bối có nơi đi chưa? Nếu chưa không bằng đi cùng ta đi. Trình Tìm được gãi đúng chỗ ngứa, cảm giác chuyến này cho dù phải cùng tiểu tử này nói nhảm nhiều như vậy, nghe ba cái việc vụn vặt phong hoa tuyết nguyệt đầy tai cũng coi như không uổng công, liền vui vẻ đi theo Trang Năm Tây. Cách thật xa đã có thể nhìn thấy cờ huyền sắc che kín bầu trời. Sắc mặt Trang Năm Tây càng nghiêm trọng hơn, nói: xem trận thế này, chỉ sợ là đại trưởng lão Huyền Vũ Đường đích thân tới. Ôi, ta nghe nói Nam Cương thổ giao thành long, kinh động tứ phương, cũng không biết là hung hay cát đây. Trình Tìm không lên tiếng, y đã có thể cảm nhận được uy áp từ trên không mơ hồ truyền đến. Nhớ năm ấy, khi Cố đạo chủ ngã xuống, cả Đông Hải rung chuyển, sợ cũng chỉ như vậy thôi. Từ lúc rời khỏi Minh Minh Cốc đến nay, đây là đại năng thứ nhất khiến Trình Tìm cảm thấy áp lực, gọi dậy ký ức chuyến đi Thanh Long Đảo. Trang Năm Tây từ rất xa đã tự báo gia môn: đệ tử Bạch Hổ Sơn Trang, Trang Năm Tây, phụng mệnh sư phụ đến đây bái kiến tiền bối Huyền Vũ Đường. Hắn vừa dứt lời, áp lực xung quanh rõ ràng giảm bớt, tựa như nhường cho hắn một lối. Trình Tìm theo Trang Năm Tây đi đến dưới biển cờ huyền sắc, thấy một loạt tu sĩ vẫn hắc bào, trên người phản phất còn mang theo khí băng nguyên, mở ra một vùng lạnh giá ở miền Nam. Tu sĩ nơi đây đại khái có kẻ nhận được Trang Năm Tây tự động nhường đường, còn có kẻ gật đầu chào hắn. Trình Tìm ngước nhìn lên, chỉ thấy dưới biển cờ có một cỗ xe phi mã, thân ngựa mặt lãnh thiết khô giáp, trông rất nặng nề. Một người trung niên đứng ở trước xe, ánh mắt như điện đảo qua. Trang năm tay tiến lên hai bước, miệng chào đại trưởng lão. Đại trưởng lão hàn huyên vài câu với hắn, đôi mắt không tự chủ được nhìn Trình Tiêm. Vị này là... Cường cường gặp nhau, băng đàm ngàn năm, đụng tuyết nguyên vạn trượng. Trình Tiêm cơ hồ bị kích khởi chiến ý. Y định thân lại, ấn xưng nhận kiếm sao động bất an trong tay một cái, đang tính mở miệng trả lời. Đúng lúc này, bên cạnh có kẻ hô to một tiếng. Đại trưởng lão, ta nhận ra y, chính là y. Chính là ta cái gì? Trình Tiêm sửng sốt, chưa kịp suy nghĩ thì kẻ vừa la lên đã đâm kiếm tới trước mặt, đánh xuống đầu y. Lúc này, cách ngàn dặm, Nghiêm Tranh Minh đã lần theo truyền thuyết Ma Long đuổi tới vùng Trung Nguyên, đang mân mê ba đồng tiền trong tay, chẳng nghiên cứu ra cái gì. Năm đó, học nghề ở Phù Giao Sơn, mặc dù sư phụ thi thoảng cũng chơi đồng tiền, song lại luôn rất kiên kỵ việc bóc quẻ, vấn thiên. Không chỉ chưa bao giờ vậy, thỉnh thoảng còn lộ ra một chút trào phúng vừa đúng. Kỳ thực, rất nhiều đứa trẻ phiền phức đều như vậy. Nếu trưởng bối nói, việc này xui xẻo, không được làm, thế chúng 8-9 phần 10 muốn đi thử. Nhưng nếu trưởng bối bảo, việc này ngu hết biết, e là chỉ có lũ khỉ chỉ khắp nơi mới làm được. Như vậy, chờ lớn lên, chúng cũng sẽ không đụng vào. Dẫu đã hơn 100 năm qua đi, Nghiêm Tranh Minh cầm đồng tiền vẫn là gà mờ. Gặp lúc này, mưa gió bấp bênh. Tuy rằng, y không nhịn được, muốn nhìn trộm một cái, trong các hôn khó phân, lại vẫn cảm thấy ý nghĩ muốn biết trước này quá đổi ngu xuẩn. Nghiêm Tranh Minh thở dài thường thượt. Y không biết Hàn Uyên hóa thành Ma Long còn có thể quay đầu lại không? Cũng không biết sinh thời mình còn có thể nhìn thấy cổng lớn Phù Giao Sơn mở ra hay không? Càng không biết nên đối mặt với Trình Tiềm như thế nào? Nghiêm Tranh Minh giơ ngón tay, đồng tiền phát ra một tiếng động lanh lảnh, bay lên trời, lăn ra khỏi nhất phái, trời tròn đất vuông, âm dương tương sinh. Chữ môn nhân Phù Giao phái nhiệm này mù mờ nghĩ thầm trong lòng. Sư phụ, con nên làm thế nào đây? Đáng tiếc, hỏi cũng phí lời. Lúc còn sống, sư phụ cũng chỉ biết đúng một câu. Chao ôi, con hãy thuận theo tự nhiên đi. Lão đầu đó quen lấy bất biến, ứng vạn biến, sống rất thoải mái. Hiện giờ, thân tử hồn tiêu, chắc là càng thêm thanh tĩnh, vô vi thôi. Trình Tiềm, Trình Tiềm có điểm gì tốt? Nghiêm trưởng môn cố gắng vặn hỏi lòng mình. Tên đó miệng độc, tâm không thiện, căn cứ theo những gì Nghiêm Tranh Minh hiểu về y, với sự nội liễm và vờ vịt của Trình Tiềm, nói ra ước chừng chỉ là 1/10 bố trí âm thầm trong lòng y. Chắc hẳn mọi người không thể tưởng tượng thế giới nội tâm dưới vẻ đạo mạo ấy khốn nạn tới mức nào. Y còn rất cố chấp, nói lý không thông, hơn nữa cứng mềm đều không nghe, lòng như sắt đá. Một người bế quan gần 50 năm ở nơi cực hàn, chẳng có cái gì bỏ vào miệng ngoài nước lạnh. Trên đời này còn có chuyện gì là y không làm được? Dù sao chăng nữa, Nghiêm Tranh Minh cũng phải thừa nhận, trưởng môn mình quản không nổi sư đệ khốn nạn đó. Cùng với một đống tật xấu không thể chịu đựng nổi, như là sự lôi thôi không ai biết, chưa tắm đã ngủ, bất kể thứ buồn nôn cỡ nào đều có thể sờ vào. Hơn nữa, sờ xong còn không bao giờ nhớ rửa tay. Lại còn không bình thường, việc không nên biết thì nhìn thấu, nên biết thì vĩnh viễn lơ mơ, thường xuyên ngoáy vào vết thương của người ta. Nghiêm Tranh Minh mới đầu chỉ tìm lý do cho mình, kết quả là nghĩ một nửa liền tức muốn học máu. Ngẫm lại, từng ấy năm qua, y yêu đẹp ghét xấu, vô số lần hoặc ngầm hoặc công khai dùng mù mắt để dè biểu người ta. Rốt cuộc giờ này khắc này bị báo ứng, Nghiêm Tranh Minh bi phẫn phát hiện mình có khả năng làm mù thật rồi. Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói. Đại sư huynh, đồng tiền rớt rồi. Hai chữ đồng tiền vừa ra khỏi miệng, Nghiêm Tranh Minh tức khắc rung bắn như có tật giật mình. Lý Quân im lặng từ phía sau y bay tới, hệt như một con quỷ, đồng thời quỷ khí dày đặc nhìn y cũng chẳng thèm lên tiếng. Nghiêm Tranh Minh chột dạ trừng hắn một cái. Ngươi làm gì thế? Lý Quân như ăn trộm quay đầu lại quét một vòng hỏi. Thủy Khanh đi đâu rồi? Nghiêm Tranh Minh nói. Chơi lửa ở hậu sơn, ngươi làm gì mà lén lút như vậy? Thủy Khanh từ hôm bị thiên lôi đánh, kinh hỉ phát hiện mình không chỉ bề ngoài càng gần nữ nhân trưởng thành hơn, còn có khả năng tùy ý khống chế tâm mũi chân hỏa. Mấy bữa nay còn mới mẻ, đang rèn sắt nhân khi nóng mà liều mạng chăm chỉ tu luyện. Nghe nói nàng vắng mặt, Lý Quân phịch mông xuống ngay cạnh Nghiêm Tranh Minh, Thoạt tiên, hắn dường như không biết bắt đầu từ đâu, thận trọng bóng gió mà nói. Sao huynh rốt cuộc chịu phái bảo bối của huynh đi rồi? Kẻ trong bụng có việc mờ ám với không có là không giống nhau. Câu hỏi bình bình, thường thường này cũng làm Nghiêm trưởng môn không tự chủ được khựng lại. Trực giác muốn phản bác một câu, bảo bối cái rắm. Xong, chưa ra miệng lại cảm thấy hình như hơi cố ý quá. Rối rắm một lát, y phát hiện Lý Quân chạy tới hỏi mình như vậy đã là rất cố ý. Thế là bực dọc bóp trán, ngửa bài hỏi thẳng luôn. Người muốn nói gì? Lý Quân thở dài. Sư huynh. Không, ngươi không cần phải nói nữa. Nghiêm Tranh Minh đột nhiên cắt ngang hắn, trầm mặt giây lát, nói. Ngươi không cần phải nói, lòng ta tự biết, biết nên làm thế nào. Người hơn 100 tuổi rồi, chừng mực này chung quy còn có. Lý Huân hiếm khi nghiêm túc mà hỏi. Phải, để biết huynh có chừng mực, nhưng huynh định làm thế nào đây? Nghiêm Tranh Minh hơi ngớ ra. Lý Huân nhìn y một cái, lắc đầu nói khẽ. Đường kiếm tu vốn đã không dễ đi, từ sau xuất phong thì càng là đương thời hiếm thấy, mỗi một bước đều đi trên mũi đau. Huynh đã sinh tâm ma, về sau nên làm thế nào? Nghiêm Tranh Minh nghe hắn nói vậy hơi xót xa, nhưng không biểu hiện ra ngoài, vẫn nhìn như chẳng hề để ý, nói. Việc này thì có gì đâu, phàm nhân sống như sâu kiến, cuộc đời chẳng qua vài chục năm, còn sớm 3 chiều 4, đủ thấy có mới nới cũ cũng là bản tính. Ta cũng chẳng có gì bất đồng với những người khác, qua vài năm tự khắc sẽ phai nhạt thôi. Lý Quân thở dài, nói. Sư huynh à, giam 3 năm có thể ném ra sau đầu, sao có thể thành tâm ma? Huynh cho đệ là xuẩn nhà đầu tập mau, tâm trí bất toàn thủy khanh kia, cái gì cũng không hiểu sao? Hai người nhất thời im lặng trừng nhau. Không biết bao lâu, Lý Quân mới thăm dò mà hỏi. Huynh xác định không cho tiểu tìm biết sao? Đệ thấy kỳ thực không bằng. Rắc một tiếng, đồng tiền trong tay bị Nghiêm Tranh Minh bẻ gãy. Sắc mặt y chợt lạnh đi, ngắt lời Lý Quân. Việc này không cần nhắc lại. Nhưng không nhân nhị gì hết. Ánh mắt Nghiêm Tranh Minh u thâm lạnh lẽo đến đáng sợ, khiến Lý Quân kinh hồn tán đảm. Y nói tiếp. Việc này ngươi không thể nhắc tới với người thứ ba, đặc biệt là Trình Tiềm. Lý Quân há miệng muốn nói gì đó, rốt cuộc lại nuốt vào, bất đắc dĩ gật đầu. Nghiêm Tranh Minh nói. Đừng gật cho có, thề. Ôi, đại sư huynh, đừng nói nhảm. Lý Quân thấy không lay chuyển được y, đành phải giơ một tay lên, nói. Đệ thề giữ việc này trong bụng, tuyệt đối không cho người thứ ba biết, nếu không... Nghiêm Tranh Minh tiếp lời. Nếu không sẽ bị sét đánh, không được chết tử tế. Lý Quân đứng bật dậy. Huynh điên rồi à? Nghiêm Tranh Minh quét hắn một cái, thông thả nói. Lý Quân, ta phát hiện ngươi có cái tật rất không tốt. Tựa hồ ngươi cho rằng thiên hạ ai to gan hơn ngươi đều bị điên hết. Lý Quân trừng mắt nhìn y một lát, vô lực nói. Tâm ma để lâu ngày, đến lúc đó đạo tâm bị tổn, xem huynh làm thế nào. Nếu ta chết rồi, vừa vặn các ngươi có thể đổi chưởng môn khác. Nghiêm Tranh Minh vương vai, lại nói. Vừa hay, ta từ lâu đã không muốn làm nữa. Nghe nói nguyên thần có thể đầu thai. Ngươi cảm thấy hồ ly tinh thì thế nào? Đến lúc đó, các ngươi phải đốc thúc Thủy Khanh tu luyện cho giỏi, mau mau trở thành đại yêu. Tốt nhất là soán vị đặc quyền, làm yêu vương chơi, đặng về sau còn che chở cho ta. Chí hướng cao xa của trưởng môn nhân làm Lý Quân á khẩu, hồi lâu không nói ra lời. Nghiêm Tranh Minh không ngó ngàng đến hắn nữa, ngón tay gõ nhẹ, lắc lư đầu, ngâm nga một đoạn vừa thô tục vừa lạc điệu. Rơi xuống đất qua đời, đến cũng khổ, đi cũng khổ, nồi mẻ chuông vàng, nghèo cũng vội vàng, giàu cũng vội vàng. Phía đông nổi cuồng phong, phía tây đổ mưa rào, rầm rầm cải thiên hoán địa, xính anh hùng khí. Cũng chính là vở kịch giả, một sớm một ngày thành thật, chẳng bằng làm con rùa sống, nuốt giang hà hồ hải, nhã ngàn thu trăm đời. Đây là điệu hát của đám lưu manh vô lại ăn xin gần Phù Giao Sơn Trang. Lý Huân nghe mà u sầu vô cùng. Đôi khi Nghiêm Tranh Minh cũng hâm mộ đám lang thang lưu lạc chân trời ấy, bởi vì họ không vướng không bận, không sầu không lo. Có điều nhớ cảnh họ bắt rận giữa Thái Dương, y lại không hâm mộ nữa, cảm thấy có thể mình trời sinh thiếu chút tư chất, bốn biển là nhà, chỉ nhớ những điệu hát ăn xin của họ. Nghiêm Tranh Minh đang cố thoải mái thì đột nhiên lòng thắt lại, như là có ai dùng búa đập vào ngực một phát. Điệu hát trong miệng y ngừng bặt, cả người bắn dậy. Lý Quân trợn mắt hỏi: "Lại sao vậy?" Sắc mặt Nghiêm Tranh Minh như quỷ sống mà nói: "Khôi lỗi phù ta buộc trên tóc tiểu tiều." Chương 70. Trình Tìm đương nhiên không thể đứng tại chỗ mặc người ta chém. Sườn nhẫn chưa ra khỏi vỏ thì gió kiếm kèm vụn băng đã quét ngang ra ngoài, đập bay một nhát kiếm không cho giải thích của đối phương. Y vừa không hiểu vừa tức tối nhìn qua, định xem thử thần thánh phương nào bị điên như vậy. Nhưng chờ Trình Tìm thấy rõ người nọ, lửa giận bỗng nhiên tắt ngóm. Đó là một trong hai nguyên thần tu sĩ ngày ấy đi theo tay hoàng khố kia. Vậy phế vật trên xe phi mã kia rốt cuộc có lai lịch thế nào? Trang năm tay chắp tay hành lễ, còn ở trước ngực chưa kịp buông liền gặp biến cố như vậy, nhất thời ngay ra hỏi: Đại trưởng lão, chuyện gì thế này? Tu sĩ mập lùn kia bị Trình Tìm một kiếm đánh bay mấy chục bước, ngồi phịch mông xuống đất, chật vật lăn đất đầy người, còn chưa kịp đứng dậy đã tranh nói trước: Đại trưởng lão, chính là kẻ này hại thiếu chủ. Đại trưởng lão nghe vậy hơi nheo mắt ngắm nghía Trình Tìm một lát như xem ngựa, mở miệng nói: Hơn một tháng trước gặp khi đường chủ bế quan, đường thiếu chủ nhân ta một mình trốn đi nhiều ngày chưa về, chúng ta tìm kiếm khắp nơi, rốt cuộc mấy hôm trước được tin thiếu chủ xuất hiện ở Nam Cương, nhưng chờ lão hủ dẫn người tới tra xét lại phát hiện trong đám tùy tùng của thiếu chủ chỉ còn một tên vô dụng như vậy. Tu sĩ mập lùn kia cao tuổi rồi, bị người ta chỉ mũi mắng vô dụng, sắc mặt cũng xanh xám, nhưng không dám hó hé tiếng nào. Đường đường một nguyên thần tu sĩ, trước mặt vị đại trưởng lão này lại hệt như gà con bị dọa vỡ mật vậy. Đại trưởng lão chẳng thèm nhìn tu sĩ mập lùn nọ, lạnh giọng nói với Trang năm tay: Ta còn chưa thỉnh giáo hiền điệt, vị này ngươi dẫn đến là thần thánh phương nào? Trang năm tay nghe thế tức khắc chau mày nhìn Trình Tìm một cái, tuy rằng thấy y không chột dạ cũng không sợ hãi, song vẫn âm thầm lo lắng mà nói: Thiếu chủ, chẳng lẽ là Biện tiểu công tử? Huyền Vũ đương chủ Biện Húc, một trong tứ thánh kia, sống ở cực bắc nhiều năm lánh đời. Trong tứ thánh trừ Từ Ứng Tri năm đó thần thần thao thao ra, chỉ có ông ta là không thích sinh sự nhất, cả đời cung cẩn khiêm hòa, chưa từng nghe nói dính tới chuyện gì ảnh hưởng đức hạnh đạo nghĩa, cũng không chói mắt như Thanh Long đảo chủ, Thiên Hạ tọa sư. Đáng tiếc khí tiết tuổi già khó giữ, hủy trên tay độc tử Biện tiểu huy. Nếu nói con cái đều là nợ, về Biện tiểu huy, thiếu chủ nhân Huyền Vũ Đường chắc hẳn chính là một khoản vay nặng lãi. Mẹ Biện tiểu huy khi mang thai bị ám toán, suýt nữa một sát hai mạng. Hắn là đứa trẻ đẻ trong quan tài, sau khi mẫu thân chết mới mổ ra, cơ hồ không sống nổi. Ở trong Huyền Vũ Đường dùng các loại linh vật chăm bẩm suốt 10 năm mới gặp gần xuất thế. Đường chủ vì đứa con này mà lao tâm lao lực quá độ, sau khi sinh ra càng yêu thương hơn tính mạng, khiến Biện tiểu huy từ nhỏ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Đáng tiếc duy chỉ có không có tu vi. Hắn vốn đẻ ra đã thiếu hụt, thân thể yếu ớt, hầu hết đang dược ăn không tiêu hóa, luyện công hơi khổ một tí là kêu cha gọi mẹ. Trong hơn trăm năm, các đệ tử cùng thế hệ, kẻ ngưng thần, kẻ ngự kiếm, ai cũng có kiến thủ, duy chỉ có hắn luyện gì cũng làm nhiều công ích, chịu đủ người ta trước mặt khen tặng, sau lưng trào phúng, dần dần càng trái tính trái nết. Lần này chẳng biết nghe ai xúi dục, Biện tiểu huy nhận định mình tu hành không hề có tiếng ích là vì trời sinh xung khắc với công pháp của Huyền Vũ Đường. Hắn ôm nỗi phần uất ỉa không ra liền chửi hầm cầu, dẫn một đám lâu la vô dụng một mình bỏ nhà đi, lặn lội ngàn dặm đến Nam Cương, định tới Chu Tước Tháp thử thời vận. Biện tiểu huy tính toán rất hay, Chu Tước Tháp chỉ mở cho người hữu duyên gì đó, đại khái cũng chỉ là một trò cười. Vào lúc thế này ai có tư cách vào tháp, còn không phải là xem nắm đấm ai khỏe hơn sao? Cùng lắm thì đánh chết hết đám cả gan hữu duyên hơn hắn, xếp hàng cũng đến lượt hắn. Bên cạnh Biện tiểu huy có vô số tu sĩ ngự kiếm, còn dẫn thêm hai nguyên thần. Theo lý đàn áp một đám tán tu không gốc gác là không một chút vấn đề. Nào ngờ trời chẳng chiều lòng người, đứa trẻ xúi quẩy uống nước cũng nghẹn, hắn vào tháp không thành, ngược lại cơ duyên xảo hợp đột tử tha hương. Trang năm tay hiển nhiên đã nghe nhiều về tính nết khốn nạn của Biện tiểu huy, lại nhớ tới sóng kiếm bạo ngược vô song khi Trình Tìm phá tan cấm chế ma tu trong ám lao ma thành, ưu sầu cảm thấy việc này không chừng là thật. Với sự mù mắt của Biện Tiểu Huy, không khéo thật sự chọc giận vị tiền bối nhìn là biết không tốt tính này, bị người ta chém, thật sự cũng chẳng đáng ngạc nhiên. Một bên là trưởng bối Thế Giao đắc tội không nổi, một bên là ân nhân cứu mạng, Trang Năm Tây rất khó xử, đành phải yếu ớt cười xòa nói: ta nghĩ chắc trong đây có hiểu lầm gì thôi, vị Trình tiền bối này một mình đấu ma thành kiếm trảm Hoan Hỷ tông chủ mới cứu mạng chúng ta, làm sao có thể là người lạm sát vô tội được. Đại trưởng lão không ngó tới hắn, ống tay áo tung bay, chớp mắt đã đáp xuống cách Trình Tiềm 5 bước, nhìn y chằm chằm mà nói: người có nhận không? Đây nghiễm nhiên đã là giọng khởi binh vấn tội. Trang Năm Tây sở Trình Tiềm đương trường nổi điên, vội khép nép khuyên nhủ: hai vị có chuyện gì từ từ nói. Trình Tiềm trầm mặt chốc lát, quả thật tên củi một họ Biện là do đại sư huynh y tự tay chém. Đương nhiên khi bị tâm ma phụ thân, kỳ thực hắn đã chết rồi, đại sư huynh không tính là hung thủ. Nhưng đầu sỏ mang đến tâm ma đó là tứ sư đệ chuyên môn bả gia, vô luận thế nào Phù Giao phái cũng không thoát được vụ này. Trời ơi, ai mà biết hổ phụ Biển Húc này có thể sinh ra con chó què như vậy. Thù giết con lù lù ra đây, họ còn định tìm Huyền Vũ đương chủ xin lại mật ngữ địa tỏa. Vừa nghĩ đến đây, Trình Tiềm liền cảm thấy lòng nặng trĩu. Trong phong sơn lệnh của sư phụ lão nhân gia tựa hồ chứa đựng nguyền rủa gì đó, khiến họ mỗi lần vừa nhen nhúm chút xíu hy vọng là lập tức lại sẽ bị đẩy về vực sâu. Dù là Trình Tiềm tâm trí kiên định đến nổi trội, lúc này cũng không khỏi hơi do dự. Có phải vận số Phù Giao phái thật sự đã hết? Có phải họ dễ dụ thế nào cũng vô dụng? Tu sĩ mập lùng bên kia gào lên: chỉ có đoàn người họ vào Chu Tước Tháp, thiếu chủ lại xảy ra chuyện trong Chu Tước Tháp, không phải họ thì là ai? Trình Tiềm lạnh lùng nhìn quét qua lão, rõ ràng hai người đều là nguyên thần tu sĩ, mà lão mập lùng kia lại cảm thấy mình như thành một con ếch bị rắn dõi theo, không tự chủ được rùng mình. Trình Tiềm không nhận cũng không phủ nhận, chỉ chậm rãi mở miệng: vị đạo hữu này là nguyên thần tu sĩ mà còn không thể xông vào Chu Tước Tháp, như quý thiếu chủ. Trình Tiềm khéo léo dừng lại, tuy ngữ khi khách sáo, khóe mắt đuôi mày lại toát ra một chút trào phúng không hợp mà nói: người không hề giỏi về tu hành như vậy, làm sao vào được Chu Tước Tháp còn chưa mở? Tu sĩ mập lùng nghe thế sững ra. Trình Tiềm tiếp tục: hơn nữa một đoàn 30-40 người đi theo thiếu chủ quý phái, xin hỏi hắn làm sao trốn khỏi tầm mắt chư vị được? Đại trưởng lão nghe vậy quay sang tu sĩ mập lùng nọ bất mãn nói: chuyện này là sao? Tu sĩ mập lùng nhất thời nghẹn họng, việc này lão quả thật khó chối tội, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Trình Tiềm thấy lão á khẩu, lúc này mới mạch lạc nói: trên đường đi Nam Cương, bọn ta quả thật vì một chút việc nhỏ mà xảy ra xung đột với thiếu chủ quý phái. Chỉ là đi ra ngoài, đã thương người không may mắn, song phương đều không truy cứu đến cùng. Lúc ấy, đối mặt một cái rồi đi. Vì đạo hữu này, người hãy nhìn Hoàng Thiên Hậu Thổ mà nói, có phải như vậy không? Tu sĩ mập lùng liền đáp: việc này... Tu sĩ tu thiên địa, âm dương, nhân quả chi đạo, trước nay trọng lời thề. Cho dù thật sự không biết xấu hổ, không kiên kỵ gì, trước khi nhìn Hoàng Thiên Hậu Thổ nói cái gì cũng luôn không tự chủ được khựng lại. Trang Năm Tây đứng ngoài nhìn, không khỏi ngắm nghía cẩn thận Trình Tiềm, trong lòng có chút kinh ngạc. Trước đó hắn cho là người này tuổi còn trẻ đã có tu vi cao như vậy, nhìn lại hơi lãnh đạm, giống như là không thông nhân tình thế cố. Không liệu được y bị người ta giáp mặt chất vấn mà vẫn có thể trần tình không nổi nóng, rất đổi khôn khéo. Nói đến đây, Trình Tiềm liễm mi, long tụ, lộ ra một chút kiêu căng đúng mức mà nói: đã giáp mặt buông tha hắn, thì vì sao ta phải mất công giết hắn trong Chu Tước Tháp? Ai biết hắn là nhi tử hay tôn tử của thần thánh phương nào? Chẳng lẽ ta giết một tu sĩ nhập môn con như hắn còn phải lén lút hay sao? Tuy đại trưởng lão cảm thấy những lời này khá có lý, song sắc mặt vẫn sầm xuống. Lão không nhìn nổi người khác tự phụ tu vi trước mặt mình. Trình Tiềm nói: ta đúng là đã nhìn thấy thiếu chủ quý phái trong Chu Tước Tháp. Có điều lúc ấy hắn đã thành con rối của tâm ma, không còn sống. Đại trưởng lão có rảnh thì không bằng hỏi môn nhân các ông, thiếu chủ mình bị tâm ma phụ thân, vì sao hoàn toàn không hay biết gì? Lời này vừa nói ra, tu sĩ mặt lùn kia giật mình phát hiện tội danh mình càng nặng hơn, nhất thời tâm tư đảo nhanh, không thèm lựa lời mà trốn tránh trách nhiệm. Chu tước tháp sừng sững trăm năm, vì sao vừa vặn các ngươi đi vào liền có việc chu tước tháp đổ, thổ giao thành long, sao biết các ngươi với ma tu kia có quan hệ hay không? Đây quả thật là bậy bạ mà. Đến cả Trang Năm Tây cũng nhìn không nổi, tiến lên nói: Đại trưởng lão, ta đảm bảo thay vị Trình tiền bối này, với nhân phẩm của y sẽ tuyệt đối không dính dáng gì với đám ma đầu đó. Lúc này, Nam Cương rối ren, ma đầu lớn nhỏ dốc tổ mà ra, làm hại thế gian. Việc cấp bách trước mắt của chúng ta là phải cùng chung mối thù, chứ sao lại tự kết thù, đấu đá với nhau. Chuyện Biện Tiểu Công Tử, vãn bối nghe cũng rất bi thống. Trước mắt, hiểu lầm đã làm sáng tỏ, sao không cùng chống lại ma long để nợ máu trả bằng máu. Người thanh niên của Bạch Hổ Sơn Trang này chắc hẳn từng đọc ít sách, ăn nói rất có tài, rất có thể kích động lòng người. Cuộc xung đột sắp sửa cứ thế bị tiêu trừ trong dăm ba câu. Đại trưởng lão nghe hắn nói thế, thần sắc hơi dịu đi, quét nhìn Trình Tìm một cái, hừ lạnh nói: Như vậy trái lại là môn nhân lơ là nhiệm vụ. Đại trưởng lão hiện giờ đã ngàn tuổi có dư, chính là đại năng đứng đầu trong chốn phàm trần. Do không kiên nhẫn với tục vụ, bấy giờ mới nhận nhàn chức trưởng lão ở Huyền Vũ Đường, tứ thánh gặp cũng phải nhường ba phần. Lão bất tử này duy ngã độc tôn quen rồi, thường niên tự thấy trời là lão đại, ta là lão nhị, đâu chịu để mắt tới một hậu bối mới trăm tuổi như Trình Tìm. Qua Trình Tìm biện giải một phen, lại có Trang Năm Tay ở bên hòa giải, đại trưởng lão cơ bản đã tin cách giải thích này. Xong, lòng lão vẫn có chút không thoải mái. Nguyên nhân không ngoài điều gì khác, chỉ vì thái độ của Trình Tìm với lão từ đầu đến cuối đều là không kiêu ngạo, không nịnh bợ. Những năm qua, ai gặp lão không cung cung, kính kính, chỉ sợ thở sai nhịp. Tiểu tử trước mắt này chỉ một nguyên thần trăm năm, có thể thần đến mức nào, cũng dám cậy tu vi, không coi Huyền Vũ Đường ra gì sao? Đại trưởng lão dĩ nhiên coi thường Biện Tiểu Huy như coi thường con chó tạp chủng nuôi trong nhà. Nhưng dù xúc sinh đó, chó cậy thế chủ, cũng không thể cho người ngoài tùy tiện đá. Trình Tìm này tuy không phải là hung thủ, tựa hồ cũng trị Biện Tiểu Huy một trận. Đại trưởng lão liền nói: Thôi, người đã tội không đáng chết, thế thì lão hổ sẽ trừng trị nhẹ, vậy mấy người trẻ tuổi các ngươi biết trời cao đất rộng. Những lời khoan hồng độ lượng này còn chưa dứt, Trình Tìm liền cảm thấy một cổ chân nguyên hung hậu chưa từng gặp đương không áp xuống, lực đạo nắm rất khéo, không chắc đè chết y, nhưng cũng nhất định phải khiến y quỳ xuống thổ huyết mới được. Trình Tìm tự thấy mình đã lễ phép chu toàn rồi, không liệu được thế gian còn có kẻ cậy da lên mặt, nể mặt mà không nhận. Y lập tức không thèm né tránh chịu đòn này. Chân nguyên hai người đập vào nhau, mặc dù đều chứa hết toàn lực, chung quanh vẫn tung lên một vòng cát bay đá chạy. Đại trưởng lão khó chịu cỡ nào, vô lý cỡ nào, Trang Năm Tay đều biết. Nếu lần này Trình Tìm thật sự chịu đòn, bị thương không nhẹ không nặng, thì việc này có thể thôi. Nhưng mà y lại không chịu nghe theo. Trang Năm Tay lập tức kêu thầm trong lòng một tiếng, hỏng bét rồi. Quả nhiên, đại trưởng lão bị phản kích, tức phát điên, tức quá hóa cười mà nói: Tiểu tử khá lắm, ta xem người cuồng đến khi nào. Lão hít sâu một hơi, lập tức không nương tay nữa, muốn toàn lực cho Trình Tìm biết thế nào là lễ độ. Trang Năm Tay hoảng sợ kêu lên: Tiền bối! Trình Tìm cả đời biết thoái biết nhượng, song không biết thế nào là bị bắt thoái nhượng. Xương nhẫn ồ một tiếng xoay tròn mà lên, chân nguyên hai người lại lần nữa cứng đối cứng. Lần này trổ thực lực, một vòng tu sĩ xung quanh, kể cả Trang Năm Tay, tất cả đều gặp tai ương. Chỉ thấy mặt đất chấn động mạnh, nứt ra một dặm vuông, bùn đất xốp trong khe nứt khoảnh khắc kết đầy băng, lá cỏ vốn tốt tươi chợt như ngọc bích nhiễm xương. Nắng nóng mùa thu cũng không đi của vùng Nam Cương chợt kết thúc, nơi đây phảng phất bị mở ra một băng nguyên cực bắc. May mà Trang Năm Tay cơ linh thấy không đúng, đã điều động chân nguyên trong cơ thể mình trước một bước. Dù thế ngực hắn vẫn chấn mạnh, bị gió lạnh gầm thét ép không ngẩng đầu nổi, như gặp phải một trường thiên tai. Đại trưởng lão và Trình Tìm đều lùi ba bốn trượng, mặt Trình Tìm tựa hồ trắng hơn cả xương tuyết trên mặt đất. Đại trưởng lão càng chật vật hơn, lão đột nhiên khom lưng lấy tay áo che mặt, ho ra máu, tóc mai chấp chấp như phủ một tầng xương, bị thương không nhẹ. Toàn trường lặng ngắt như tờ, mọi người đều bị chấn kinh. Trang Năm Tay lúc trước cho là Trình Tìm mới vào nguyên thần, dù thấy kiếm chiêu của y mạnh mẽ, cũng chỉ nghĩ rằng y là kiếm tu. Ai ngờ y có thể ngang sức ngang tài với đại trưởng lão, mà tựa hồ còn nhỉnh hơn. Đây phải là cảnh giới thế nào? Cảnh giới của Trình Tiềm lại kém xa hắn tưởng tượng, lần này hoàn toàn là làm liều thôi. Trình Tiềm nhất thời kích động đỏ chân nguyên với đối phương, vừa tiếp xúc liền biết mình sai lầm lớn. Đại năng đứng đầu cấp bậc như đại trưởng lão đối phó y hoàn toàn là ỷ lớn hiếp bé. Sự thâm hậu trong chân nguyên lão già đó Trình Tiềm khó có thể tưởng tượng. Ngay khi y cho rằng mình lần này không chết cũng trọng thương, bỗng nhiên một sức mạnh vô hình phía sau gánh không ít uy áp trong chân nguyên của đại trưởng lão. Trình Tiềm thoạt tiên lấy làm kinh hãi, ngay lập tức sau đầu chợt nhẹ hẳn, mái tóc dài bỗng tung ra. Trình Tiềm như cảm thấy điều gì đó, đón lấy sợi dây cột tóc bằng lụa trắng bị đứt, tra thử quả nhiên bắt được trong đó một chút mùi khôi lỗi phù sắp tan đi. Thì ra là thứ này gánh giúp y hơn một nửa chân nguyên, cứu mạng y. Trình Tiềm thầm nói một tiếng may mắn, đầu ngón tay vuốt sợi dây cột tóc đứt, không cần nghĩ cũng biết thứ này là ai buộc cho y. Trình Tiềm bỗng mềm lòng, nghĩ bụng, Nghiêm nương nương thật lắm chuyện. Nhưng lập tức y lại chau mày, nghĩ thầm, không tốt, phụ chú trên này vừa đứt, chỗ y nhất định sẽ có cảm ứng, thế chẳng phải là ta lại khiến y lo lắng. Vừa nghĩ vậy, Trình Tiềm bỗng nhiên lại hơi nôn nóng, suy nghĩ nên làm thế nào để mau chóng thoát thân. Mấy tu sĩ Huyền Vũ Đường xem tình thế nhanh sắp ngửa lao lên, tranh nhau nịnh bợ muốn đỡ lão, ai ngờ lần này vỗ mông ngựa lại trúng đuôi ngựa. Đại trưởng lão giận dữ quát, cút! Lão vung mạnh tay áo, địch ta bất phân, hất văng hết đám tay sai. Đại trưởng lão đã nhiều năm không có địch thủ, tuyệt đối không chịu tin tu vi của mao đầu tiểu tử này sẽ trên mình. Nhất thời lửa giận công tâm, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Lão tự thấy thiên tư mình đã là long phượng sừng lân chốn nhân gian, nổi bật hơn người. Ngàn năm qua càng khổ tu không ngừng, hạo hoa đông đến chưa bao giờ có một ngày một lúc lười nhác, mà một tu sĩ không tiến tâm có thể một chưởng khiến lão bị thương? Tuyệt đối không thể, trừ phi kẻ này đã luyện công pháp tà ma ngoại đạo gì. Đại trưởng lão gầm lên, ma đầu từ đâu tới, cho rằng người ẩn huyết khí trên người là có thể mượn gió bẻ măng sao? Tu sĩ mập lùn trốn đằng xa thay gió đổi hướng, vội thừa cơ quạt gió thổi lửa. Ta đã sớm nói hắn khả nghi mà, đại trưởng lão, mà Long Nam Cương kia khẳng định không thoát được quan hệ với hắn. Trình Tiềm cuối cùng đã biết thế nào là dục gia chi tội, hà loạn vô từ. Y vốn không phải người lương thiện, nói lý, trước đó cũng vì môn phái mới không chịu đắc tội Huyền Vũ Đường. Lúc này hỏa khí miễn cưỡng kìm nén rốt cuộc bùng lên. Trình Tiềm cười gằn nói, hay cho môi trên chạm môi dưới, không biết Vương Bác Tinh đuôi dài quý phái còn nhìn được mình là trắng hay đen không? Đại trưởng lão quát to, bày trận bắt tên này, xem hắn lên tỏa tiên đại rồi còn ngoa mồm được không? Xung quanh lập tức có người tề giọng quát một tiếng, vâng. Bên ngoài không biết từ khi nào đã bị các đệ tử Huyền Vũ Đường vẫn hắc bào vây chật như nêm cối, tổng cộng 7749 người, toàn là nguyên thần và chuẩn nguyên thần, chân nguyên đan vào nhau thành thiên la địa võng. Đại thiên diễn trận này chính là đại trận pháp cất dưới đáy hòm của Huyền Vũ Đường, phóng mắt khắp thiên hạ, trừ Huyền Vũ Đường ra, ai có thể gom đủ gần 50 cao thủ như vậy dùng làm quân cờ trong trận pháp. 49 tu sĩ hắc y nhất tề quát lên. Tai Trình Tiềm ông một tiếng, ngực như trúng một đòn nghiêm trọng, dẫu nhục thể y do tụ linh ngọc biến thành, kinh mạch toàn thân cũng phản phất bị ép bục, kiếm ý vô biên của xương nhẫn kiếm bị đại trận bức ra toàn bộ, hai bên kháng hành, trận này bạo ngược không bằng thiên kiếp, lại không chừa đường sống hơn thiên kiếp. Trình Tiềm liều chịu chân nguyên của đại trận xô bị thương, toàn lực thôi động xương nhẫn kiếm, vật hung sát kia ở trên không cuốn thành một trận gió xoáy không gì địch nổi, đâm thủng lưới chân nguyên của đại thiên diễn trận. Đồng thời Trình Tiềm gượng một hơi đã cắn răng đến bật máu. Xong đại thiên diễn trận hoàn toàn kín kẽ, chẳng qua giây lát chân nguyên lưu động đã nhanh chóng bịt lỗ thủng kia, ngược lại là xương nhẫn bị quấn chặt như mãnh thú bị trói tứ chi buộc răng nhọn, vô luận thế nào cũng không dễ ra được. Trình Tiềm chợt nắm lấy chuôi kiếm, tả đột hữu kích, lại không bắt được một đường sinh cơ kia, dẫu là biển cả mênh mông cũng địch không nổi thiên la địa võng. Tấm lưới đại thiên diễn trận ngày càng thu chặt. Sợi dây cột tóc bằng lụa trắng vừa rồi y trộm giấu trong tay áo phản phất thông linh tính. Dù khôi lỗi phù đã bị hủy, vẫn tận trung chức thủ, phát huy chút thanh khí cuối cùng còn sót lại, nhẹ nhẹ men theo cổ tay y tan vào kinh mạch, như là bảo vệ không rời khỏi, theo kiểu gà mái mẹ của ai đó. Chớp mắt, Trình Tìm bỗng nhớ tới chuyện khi luyện kiếm với đại sư huynh lúc nhỏ. Sương nhẫn chợt tuột tay, trong khoảng cách của lần cuối cùng bị đại thiên diễn trận cuốn lấy, một đạo kiếm khí ẩn chứa ở mũi kiếm bỗng phun ra, không là tẹo nào mà xuyên qua đại võng kia, đánh lên một gốc đại thụ bên cạnh. Cành cây sau khi rung khẽ, thình lình sinh trưởng tốt tươi, kết hàng loạt băng hoa lóng lánh lớn bé. Khô mọc phùng xuân. Cành cây nở đầy băng hoa quét ngang ra, hai tu sĩ hắc bào bày trận bất cẩn, nhất tề văng lên trời. Đại thiên diễn trận, từ ngoài vào trong thủng bằng cái đấu, lần này thì thật sự không bù vào được nữa. Chiêu khô mọc phùng xuân trong phản phát quy chân, thức cuối cùng của phù giao mộc kiếm, đối ứng vậy mà là một đường sinh cơ. Vào lúc này, trợ y phá trận lao ra. Xong, đúng lúc này, hông Trình Tìm chợt lành lạnh. Y cơ hồ khó lòng tin nổi mà cúi đầu nhìn. Chỉ thấy chỗ da lộ ra ở dưới y phục vừa nãy bị đại thiên diễn trận cắt qua, một con sâu bằng móng tay đang bò. Đại trưởng lão kia cách không xa, hai tay bấm khẩu quyết kỳ lạ, nhìn y với nụ cười ác độc. Ai có thể biết, đại năng đứng đầu, đường đường đại trưởng lão bên cạnh tứ thánh, lại bất chấp thể diện, giở trò đánh lén nham hiểm như vậy. Chỗ sâu đốt bắt đầu tê dại một cách cổ quái, mau chóng lan ra toàn thân. Cả người Trình Tìm như bị đông lại, cứng ngắc rơi xuống cùng xương nhẫn. Một đạo chân nguyên trong đại thiên diễn trận quất mạnh vào lưng y, trước mắt tối sầm đi.